Anh mất em rồi sao? Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tin nhắn được rep. Này con sâu kia đã biết rõ chuyện gì chưa mà lên mặt hả? Đã đọc kỹ người ta viết gì chưa mà CMT linh tinh? Tôi là người như vậy đã không ít riêng cho bạn. Quay lại mà đọc kỹ đi rồi hẵng nói. Anh chụp màn hình gửi nó với nội dung. Sơn Tùng là số một chi dân mãi không ra được bài nào nên hồn. Sâu theo dân cũng mãi ở dưới đất mà thôi, mình chuyển sang fan anh Tùng. Xin lỗi. Đọc kỹ đi rồi hẵng phán xét người khác. Có đọc hết tút của người ta chưa mà ầm ĩ. Hãy xem lại gia đình sâu mấy người ấy. Đừng có mà ra ngoài nói người khác. Đọc xong tin nhắn của anh. Nó nhanh chóng tìm nick trên ảnh anh vừa gửi có tút kia. Cái nick này nó có kết bạn mà sao không hiện trên bảng tin nhà nó nhỉ? Nó quay lại bảng tin đọc tút của anh. Trời ơi, là nó sai hả? Có biết, lộn sao? Là gì không hả nhỏ kia? Có, nó cũng cảm thấy hơi có lỗi nhưng đọc được tin nhắn của anh nó không thể nào nhịn được. Vậy nghĩa là gì hả? Tôi xin lỗi, tôi hơi nhầm lẫn xíu thôi. Cuộc sống mà ai chả có lúc mắc sai lầm. Biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác mới là hay. Nó cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt vì không muốn làm mọi chuyện dùm beng lên. Từ nãy nó mải nhắn tin với anh mà không lướt bảng tin. Gửi tin nhắn xong không thấy anh trả lời, nó thoát ra xem bảng tin có gì hot. Chợt nó đơ người khi lướt thấy một tin. Các bạn có ai hóng tin nhắn của một bạn sâu nhỏ? Đáng yêu. Không. Kèm theo đó là hàng loạt ảnh chụp màn hình những tin nhắn nó gửi anh, nói đúng hơn là nó chửi anh. Thêm một đống CMT bên dưới ám chỉ nó. Cái cảm giác tội lỗi trong đầu nó bỗng chốc tan biến. Cảm giác tức giận và có lỗi đang chiến tranh dữ dội, nó bắt đầu chiến tranh nội tâm. 7 giây sau, cảm giác tội lỗi đã bị cơn tức giận đè bẹp. Nó rep tin nhắn của anh xả một tràng cho hả giận. Nó lại quay lại tút của anh đọc vài CMT. Nhắn tin với nó ức chế lắm mọi người à, anh. Gửi nick nó cho chị để chị xử. Người 1, anh, triển luôn. Người 2, sao phải sợ con bé đó chứ. Người 3, bla, bla, môi nó nhếch lên một bên. Đột nhiên có tin nhắn đến. Là tin nhắn nhóm, chúng nó định đánh hội đồng. Ta không sợ bọn mi đâu. Trả lời đi. Người 1, muốn gì? Nó rep TN. Chúng nó lấy tên nhóm là Ua Chẩu. Lại còn dùng ảnh là avatar của nó nữa chứ. Ức chế không chịu được. Cây muốn lặng mà gió cứ không ngừng. Tự xem lại bản thân mình đi cưng. Có cái miệng cũng phải biết giữ, đừng có mà đi nói linh tinh. Người 2, cái nick phẩy, S với trả phẩy. X. Người 3, nhắn tin nhanh dùm cái coi. Người 4, à hay sợ nên không dám trả lời. Ha, ha, ha. Người 5, ha ha, em, sợ quá, đang run quá các chị ơi. Nó rep, việc này cũng đâu liên quan tới các chị, mắc gì các chị xía vào. Hay chỉ vì lấy lòng ai đó. Ha ha, cũng chỉ đến thế là cùng. Nó khinh bỉ nhắn một tin. Biết ý mà im đi. Anh phải làm chủ cho bọn em, nó nói bọn em kia. Các em bình tĩnh để anh. Anh nãy giờ mới lên tiếng. Muốn gì nói nhanh đi. Chị không có thời gian đôi co với mấy em đâu. Giọng điệu có chút mỉa mai. Muốn gì sao? Xúc phạm người khác. Xin lỗi nhưng ý lại như người khác làm sai, thử hỏi có ai chịu được không? Ừ, tôi sai, tôi xin lỗi lại. Đó được chưa? Thành khẩn chưa? Bộ tưởng xin lỗi vậy là xong à? Nói anh bọn này thế mà xin lỗi lại mang giọng điệu đó sao? Người 1, hơi cũng chỉ đủ để thở không dư để tiếp chuyện mí người dưng. Nó rời khỏi cuộc trò chuyện. Đã thêm bạn, chưa xong đâu cưng. Tưởng đi dễ dàng vậy sao? Người 3, ha ha sửu nhi. Người 5, con gái con đứa chảnh chọe đanh đá. Chị ghét nhất loại con gái này. Người 2, nói ai? Nó, tự biết. Bla, bla, bla. Nhắn qua nhắn lại cũng chỉ đả kích nhau, sợ nhất là anh hùng bàn phím. Giờ các người muốn gì nói mau đi. Hỏi gì trả lời đó. Ok, anh, tự nhiên anh lại rất có hứng thú với cô bé này. hắn từ xưa tới nay chưa ai dám nói một lời nào. Xung quanh hắn cũng toàn những lời nịnh bợ lấy lòng. Hot Sky mà, không ngờ lại có người dám đối xử với anh như thế làm anh có chút ấn tượng. Thật giống cô ấy, tưởng tôi là tội phạm chắc. Công an muốn thẩm vấn tội phạm còn phải xin chỉ thị các người là gì chứ? Có muốn không hay để đây giúp bạn từ giờ không còn dám xuất hiện trong cái group gọi là cái gì ấy nhỉ, sâu sâu cái gì đó. Nó cũng biết hắn rất có thế lực mà. Vừa điều tra xong, đành ngậm bồ hòn vậy. Ok, hỏi đi, nhớ là hỏi gì trả lời đó đừng có mà lan man dài dòng. Biết rồi, sao cứ nói đi nói lại dây dưa như đàn bà thế nhỉ? Vừa chửi tôi là đàn bà. Ừ đó, rồi sao? Có gì nói mau đi, tôi còn muốn đi ngủ. Không tôi ao à, nó chợt nhớ ra mai phải đi học chả có nhẽ buổi học đầu tiên đã đi muộn. Nó thầm thở dài. Tên gì? Câu này không liên quan, từ chối trả lời. Vậy nhà ở đâu? Học trường nào? Câu này thì liên quan gì đến chuyện tôi và anh chứ? Tôi nói liên quan thì nhất định liên quan. Nó không thèm chấp, trực tiếp tắt nguồn điện thoại, tắt đèn đi ngủ. Để ai kia ôm cục tức đến không thở nổi. Xưa nay chưa từng ai dám từ chối anh như thế. Được lắm, em đợi đó, cách chương.